Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 34, giải thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, giải thi đấu bắt đầu tại Đường Tam. Bên này xếp hàng báo danh thời điểm, Tam giai tranh tài đã bắt đầu. Hắn vóc dáng thấp, chung quanh nhiều người, không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng lại có thể nghe được từng tiếng reo hò cùng nặng nề tiếng va chạm. Giải thi đấu va chạm này tiến hành tốc độ tự nhiên là cực nhanh, song phương chính là gia tốc trùng kích va chạm, xác định người thắng. Sau đó người thắng trận có thể lựa chọn phải chăng tiến hành vòng tiếp theo. Báo danh phụ thuộc cùng yêu quái tuy nhiều, nhưng tốc độ ngược lại là thật mau. Khi đến phiên Đường Tam thời điểm, hắn cũng không nhịn được có chút bó tay rồi. Phương thức ghi danh này không nên quá đơn giản, trên mặt bàn có thẻ số, trên thẻ số viết mấy cấp cùng số thứ mấy. Người ghi danh chỉ cần cầm lên một khối thẻ số, liền có thể đi dự thi. Đều không cần tiến hành đăng ký cái gì. Cái này dù sao chỉ là yêu quái tộc dân gian một loại giải trí tính tranh tài, lại là lục giai trở xuống, tự nhiên không có quy củ nhiều như vậy. Lĩnh thẻ số địa phương, thậm chí ngay cả các nhân viên công tác đều không có tùy tiện cầm. Nhưng cầm tới thẻ số đằng sau, liền muốn đến một bên khác đi trực tiếp xếp hàng. Nói cách khác chỉ cần ngươi nhận lấy thẻ số, liền muốn đi vào va chạm một chút, không có khả năng cầm không dự thi. Phụ trách giữ gìn trật tự gia lý vệ sĩ nhìn thấy Đường Tam vóc người này nhỏ gầy nhân loại hài tử cũng cầm thẻ số tới thời điểm, không khỏi có gia lý vệ sĩ cười quái dị một tiếng. Lại là không có người ngăn cản hắn, Đường Tam không cần nghĩ đều biết trong những ánh mắt này mang theo không có hảo ý chi sắc gia lý vệ sĩ, là chờ lấy nhìn mình bị đụng gân đứt xương gãy dáng vẻ. Vô luận là tại trước người hắn, hay là tại phía sau hắn yêu quái tộc dáng người đều cực kỳ cao lớn, che chắn lấy tầm mắt của hắn. Những yêu quái này thậm chí đều không có nhìn thấy thân cao chỉ có 1m3 không đến tên nhân loại phụ thuộc này. Tầm mắt của bọn hắn căn bản cũng sẽ không xuống đến thấp như vậy. Đường Tam thò đầu ra từ khe hở giữa đám người trông được hướng giải thi đấu va chạm sân bãi. Lúc này, Tam giai so đấu đã là hừng hực khí thế. Trên mặt đất đã có không biết là chủng tộc gì máu tươi. Một lần va chạm vừa mới kết thúc, đó là một đầu đậu cao chỉ có không đến 2 mét nhưng rõ ràng cũng là bạo hùng tộc yêu quái. Nhìn qua hẳn là ấu niên bạo hùng tộc mà đối thủ của nó thì là một cái cùng loại với thằn lằn đồng dạng tồn tại. Quảng cáo, song phương thời điểm đụng chạm con thằn lằn kia đột nhiên dưới thân thể chìm, đột nhiên quay người cái đuôi hướng phía cái kia bạo hùng chân quét tới. Nhưng là cái này bạo hùng lại là khi tiến vào va chạm vòng trong nháy mắt nhảy mà lên. Chi sau hung hăng thăm dò tại con thằn lằn kia trên thân. Trực tiếp đem tích dịch yêu kia đạp bay ra ngoài. Đều đánh tới đám người vây xem chung quanh, bị gia lý vệ sĩ ngăn trở mới dừng lại. Thằn lằn trên thân rõ ràng có gãy xương thanh âm truyền đến, mà chung quanh yêu quái tộc nhất là bạo hùng bộ tộc tiếng hoan hô lại là trở nên dị thường vang dội. Kẻ thắng làm vua, đây chính là yêu quái tộc lý niệm. Đầu này nhìn qua không lớn gấu nhỏ, lại là cực kỳ uy mãnh, không chỉ là lực lượng cường hãn, hơn nữa còn có tương đương trình độ kỹ xảo. Ở sau đó mấy vòng, vô luận là chính diện liều mạng, vẫn là dùng kỹ xảo dây vào đụng, đều chiếm cứ thượng phong, liên tục chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam thông qua quan sát xuất hiện cái này bạo hùng tộc gấu con, năng lực thiên phú hẳn là cùng loại với cuồng bạo loại hình năng lực. Mỗi khi nó toàn diện phát lực thời điểm, thân thể sẽ có chỗ bành trướng, lông tóc lóe sáng, lực lượng rõ ràng mạnh lên. Nguyên bản màu nâu sắc con mắt lại biến thành màu đỏ. Một đầu cùng loại với con nhím loại yêu quái tại cùng hắn chính diện thời điểm đụng chạm trực tiếp bị hắn dùng bả vai va chạm bay ra ngoài. Mặc dù con nhím răng nanh cũng ở trên người hắn lưu lại hai đạo vết thương, nhưng trên lực lượng lại rõ ràng ở vào hạ phong. Cái này bạo hùng tộc gấu con mặc dù là tam giai, nhưng trên thực tế, sức chiến đấu quyết không kém hơn tứ giai thực lực. Đây chính là khác biệt chủng tộc thiên phú khác biệt. Đây là Đường Tam lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái tộc. Hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một loại yêu quái tộc năng lực trí nhớ năng lực của bọn nó đặc tính. Đồng thời cũng ở trong nội tâm phân tích những năng lực này đối với mình là có phải có dùng. Hắn hiện tại đối với huyền thiên công cùng thế giới này yêu quái tộc huyết mạch ở giữa liên hệ đã có tương đối chính xác xác thực phán định. Nhưng duy nhất để hắn không cách nào phán đoán chính là, mình tại tương lai trong quá trình thôn phệ không ngừng, đến tột cùng có thể tích lũy bao nhiêu loại huyết mạch. Nói cách khác chính mình huyền thiên công, đến tột cùng có thể bảo tồn mấy loại yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn. Cái này cùng huyền thiên công số tầng có quan hệ hay không? Hắn hiện tại chỉ có hai loại, phong lang biến, thiểm báo biến. Mang đến năng lực chính là phong nhận cùng báo thiểm, hai cái này năng lực một cái là tăng phúc tốc độ, một cái là công kích từ xa, đều tương đương hữu dụng. điều kiện tiên quyết là có thể không ngừng tăng lên đi lên. Hắn tin tưởng chính mình hẳn không phải là có thể vô hạn đi tăng lên tự thân thôn phệ năng lực. Nhất định sẽ có số lượng hạn chế, mà số lượng này là bao nhiêu, hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Hắn mơ hồ có cái suy đoán, nhưng cũng cần thông qua thí nghiệm để chứng minh chính mình suy đoán có chính xác không. Tam giai cuối cùng người thắng trận chính là đầu này còn nhỏ bạo hùng. Khi hắn chiến thắng 10 cái đối thủ thời điểm tại trong sân không ngừng phát ra gào thét. Cuối cùng, hắn lựa chọn một viên hỏa nguyên tố tệ cùng một viên thổ nguyên tố tệ. Lại thêm 10 viên linh tê tệ làm chính mình chiến thắng ban thường. Vị kia chủ trì giải thi đấu va chạm bạo hùng trực tiếp đem cái này tiểu bạo hùng giơ cao khỏi đầu, lớn tiếng đứng tại trong sân gầm thét. Đây là con của ta, các ngươi nhìn thấy không? Con của ta, tam giai đệ nhất, hống hống hống, tiếng hoan hô tiếng gầm gừ, khiến cho đại địa đều tựa hồ tại tùy theo rung động. Phụ thuộc chủng tộc bọn họ tại loại tràng diện này dưới, đều là không dám lên tiếng, thậm chí là run lẩy bẩy. Tham gia trận đấu phụ thuộc chủng tộc cơ hồ đều là tham gia tam giai tranh tài. Đường Tam thấy được chỉ ít có 7 cái trọng thương, trong đó có 2 cái có thể hay không sống sót rất khó nói. Tam giai kết thúc liền đến phiên tứ giai so đấu. Một đầu dáng người hùng tráng chư yêu chậm rãi đi vào sân bãi. Toàn thân nó sinh trưởng lông tóc màu sắt đen, đầu heo đặc biệt cực đại. Thân cao chừng 2 mét, phía sau lưng cực kỳ rộng lớn, hiển hiện lấy nó lực lượng kinh người. 2 cây tráng kiện răng nanh nhô ra môi, hung ác gầm thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo trừ tộc năng lực thiên phú là hiếm thấy 2 cái. Đúng vậy, yêu quái tộc năng lực thiên phú cũng không phải là đều chỉ có một loại. Điểm này Vương Diên Phong nói cho hắn qua, nhưng cũng không phải nói năng lực nhiều liền nhất định mạnh. Nhưng tương đối mà nói, những cái kia đỉnh tiêm yêu quái tộc tinh quái tộc năng lực thiên phú đều có bao nhiêu cái. Cái này hảo trừ tộc năng lực thiên phú chính là 2 cái, va chạm cùng gai lưng. Hảo trừ tộc phía sau có gai nhọn có thể phun ra, va chạm năng lực liền tên như ý nghĩa. Càng là cường đại con nhím, phía sau gai nhọn số lượng thì càng nhiều. Quảng cáo, trước mắt đầu này tứ giai con nhím, phía sau gai nhọn liền có 8 cây nhiều. Khi nó đi đến trong sân một bên đứng vững lúc phía sau 8 cây gai nhọn liền đã chậm rãi dựng thẳng lên hướng nghiêng phía trước, phần lưng phồng lên tựa hồ chính là tùy thời muốn phun ra giống như. Đối với hảo trừ tộc năng lực thiên phú, Đường Tam một chút hứng thú đều không có. Chủng tộc khác coi như xong, hắn cũng không muốn làm một con lợn. Vô luận là va chạm hay là gai lưng, đều không phải là hắn muốn năng lực. Mà đầu này tứ giai con nhím đối thủ thì là một đầu thiểm báo. Đúng vậy, đây là Đường Tam lần thứ nhất nhìn thấy thiểm báo tộc tộc nhân xuất hiện vào hôm nay giải thi đấu va chạm bên trên. Trước đó tam giai đều không có thiểm báo, thiểm báo am hiểu hơn chính là tốc độ chính diện va chạm cũng không phải là bọn chúng am hiểu năng lực cho nên, lúc trước trong trận đấu cũng không có thiểm báo tộc xuất hiện. Mà lúc này xuất hiện đầu này tứ giai thiểm báo, dáng người thon dài, ước chừng cũng có chừng 2 mét thân cao, không thể nói khôi vĩ, nhưng nheo lại hai mắt lại ẩn ẩn có âm tàn quang mang lấp lóe, môi dưới răng nanh hướng phía dưới đột xuất. Nhìn qua có chút thân hình gầy gò nhưng lại có căng cứng cơ bắp hiện ra cường đại sức sống. Bắt đầu, nương theo lấy chủ trì tranh tài bạo hùng gầm lên giận dữ, song phương đồng thời từ hai bên phát động. Thiểm báo tốc độ cực nhanh, như thiểm điện phóng tới đối thủ cơ hồ là trong nháy mắt đã đến vòng va chạm bên trong. Mà cái kia hào chư tộc tại trong quá trình phi nước đại, phía sau 8 cây gai nhọn cũng đã không giữ lại chút nào phun ra. Khi cái này hào chư yêu trách bắn ra chính mình gai lưng lúc Đường Tam không khỏi đối với nó có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Cái này con nhím bắn ra gai lưng cũng không phải là nhằm vào báo yêu kia, mà là phát xạ hướng những phương hướng khác. Nhưng cái này 8 cây gai lưng lại phong kín thiểm báo tất cả có thể né tránh lộ tuyến. Cách chương.